Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 616. Góc truyện audio.com. Chương 616. Phật trường sinh bát lão hạ ra. Hạ tịch quán là ngày thứ hai tỉnh lại. Hạ Bang và Lam Yên niệm A-di-đà Phật. Cảm tạ trời đất, nhanh chóng đỡ Hạ tịch quán ngồi dậy. Quán quán, cuối cùng con cũng tỉnh. Con hù chết chúng ta. Nếu như con không tỉnh, chúng ta sẽ ném đám lang băm này ra ngoài. Hạ tịch quán tựa lưng vào gối. Sắc mặt cô tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cả người thật sự đã ngã một trận bệnh lón. Cô yếu ớt cười, bố Hạ, mẹ Lam, con không sao, con hiện tại khỏe rồi. Quán quán, con nói xem đang yên đang lành. Sao đột nhiên phát sốt? Sốt tới 42 độ. Vì sao đột nhiên phát sốt? Cô cũng không biết, chính là cảm thấy thứ vẫn luôn nắm trong lòng chợt biến mất. Hút đi sinh mạng cô, loại cảm giác triệt để mất đi này khiến cô thấy vô cùng đau đớn. Đau đến choáng váng, chắc là cảm lạnh thôi ạ, nói chung con không sao rồi. Được rồi bố Hạ mẹ Lam, khi nào viện khoa học tuyển chọn vậy ạ, quán quán. Viện khoa học tuyển chọn vào ngày mai đó, nếu con không tỉnh liền bỏ lỡ. Cái gì, ngày mai, Hạ tịch quán thầm mắng mình một trận, cô thực sự quá không có tiền đồ. Lại vì một người đàn ông muốn sống muốn chết, cô đã vì Lục Hàn Đình chết một lần rồi, ném sứ mệnh của mình ra sau đầu. Lần này cô suýt chút nữa dẫm lên vết xe đổ của mình. Không được, cô phải nhanh chóng tỉnh lại. Một đôi mắt trong vắt của Hạ tịch quán nhanh chóng lộ ra ánh sáng. Cả người như sống lại, thần thái sáng láng, bố Hạ mẹ Lam, ngày chúng ta đợi rốt cuộc đã tới. Viện khoa học, con tới Siạp Ni rồi. Mẹ ơi, con tới rồi. Một Hạ Bang và Lam Yên đều nở nụ cười. Bọn họ lại thấy được Hạ tịch quán bình thường rực rỡ chói mắt kia. Cô khỏe thật rồi, một hôm nay chính là thời gian viện khoa học tuyển chọn. Lần này top 5 trường đại học tụ tập lại một chỗ. Sau đó dựa theo mã sinh viên từng người đi vào phòng làm việc nhận khảo sát tuyển chọn. Đám Phạm Điềm vây quanh Hạ tịch quán. Quán quán, nghe nói lần tuyển chọn này chọn rất ít người. Chỉ có 3 người được chọn thôi. Nhưng quán quán à, cậu thi đạt chọn 750 điểm. Hiện tại danh chắn toàn bộ đề đô. Tớ tin trong 3 người sẽ có cậu. Đúng vậy quán quán, chúng tớ đều tin tưởng cậu. Hiện tại đã là mùa thu. Hôm nay Hạ tịch quán mặc chiếc áo dệt kim hở cổ màu vàng nhạt. Mái tóc đen thanh thuần xõa xuống, trên tóc kẹp một chiếc kẹp tóc ngọc trai. Cô gái 20 tuổi xinh đẹp trẻ trung, vừa nhỏ nhắn mềm mại lại ấm áp. Hạ tịch quán mỉm cười, Điềm Điềm, mượn lời chúc của các cậu nhé. Lúc này Phạm Điềm kéo Hạ tịch quán lại, quán quán, cậu mau nhìn, viện trưởng viện khoa học Dạ lão tới kìa, nghe nói lần này ông ta là chủ khảo đó. Hạ tịch quán ngước mắt, phía trước có rất nhiều người. Đều là các sinh viên tới nhận phỏng vấn. Hiện tại mọi người nhanh chóng nhường ra một con đường. Mấy người mặc tây trang màu đen đi tới. Trong đó được bao vây ở phía trước là Dạ lão tinh thần khỏe mạnh. Ông ta mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Lúc này dường như cảm ứng được. Dạ lão quay đầu, một đôi mắt trầm đục sắc bén nhìn lại. Trực tiếp rơi vào trên người Hạ tịch quán. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ tịch quán thấy được hàn ý trong mắt Dạ lão. Dạ lão thu mắt, mang theo cả đám người biến mất ở cuối hành lang. Quán quán, vị này Dạ lão hiện tại là ngôi sao sáng giới trung y, địa vị của ông ta nói 102 đấy. Tớ nghe ngóng được Dạ lão theo đòi y thuật rất điên cuồng. Tớ còn nghe nói Dạ lão đang nghiên cứu thuật trường sinh bắt lão. Cách chương.